Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, vẫn là quá miễn cưỡng. Dùng một canh giờ mới bắt đầu kết đan, tốc độ thực tế quá chậm, nghe được cổ mộc phương vị truyền đến mùi thơm. Quan sát ngoại môn đệ tử rất là khinh thường nói, người này có thể đạt tới loại tình trạng này. Hiển nhiên không phải chúng ta có thể so với, ở đây vẫn là có người biết chuyện, chí ít cái này cao thượng có thể đem hạ lục phẩm đan dược luyện chế đến trình độ này. Rõ ràng vẫn là có thực lực, kia thoạt đầu nói chuyện đệ tử nghe vậy, lựa chọn trầm mặc, hoàn toàn chính xác, cái này cao thượng có thể đem hạ lục phẩm đan dược luyện chế đến kết đan tình trạng. Đã có thể nói rõ. Hắn chí ít hiểu được luyện đan, coi như thất bại, cũng so với mình loại này chỉ có thể luyện chế hạ nhị phẩm đan dược người mạnh quá nhiều. Người chính là như thế quái, thường thường nhìn thấy người khác không đủ, bắt đầu xem thường cùng chế giễu, lại quên, mình thực lực còn chưa kịp nhân ra. Cổ mộc dược lô tản mát ra lượn lờ mây khói, cũng mang theo vani vị. Mấy cái trưởng lão khẽ gật đầu, bọn hắn mặc dù không coi trọng cái trước, nhưng có thể đạt tới kết đan tình trạng, vẫn là đáng giá tán thưởng. Dù là kết đan thất bại, dù là bại bởi Lam Ninh, tại những trưởng lão này trong mắt cao thượng cũng là tuy bại nhưng vinh. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có ngón này luyện đan thiên phú. Nhiếp Tam Cân cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó cười tiếp tục nói ra, không hổ là đoạn sinh tử đồ đệ, ngay từ đầu tất cả mọi người không coi trọng cổ mộc, mà đi qua hơn một canh giờ luyện chế, thành công tiến vào kết đan giai đoạn, lập tức để các trưởng lão hai mắt tỏa sáng, thuật luyện đan người bình thường đều có thể học tập, nhưng nếu như không có lĩnh ngộ ra hỏa mộc linh lực, muốn luyện chế hạ tam phẩm trở lên đan dược, kia nhất định phải dựa vào thiên phú, cao thượng có thể đạt tới chuẩn bị kết thúc kết đan giai đoạn. Đủ để cho thấy rất có thiên phú, mặc dù so Lam Ninh chậm không ít, kém một mảng lớn, vẫn là có bồi dưỡng giá trị. Tất cả trưởng lão đối cổ mộc thuật luyện đan tiến hành lần nữa ước định. Nhưng, vẫn không coi trọng hắn, luyện đan trình tự, chia làm nhóm lửa, bỏ thuốc, kết đan. Thành đan, trước ba bước rất trọng yếu, không thể có mảy may sơ sẩy, nếu không dược liệu bị hủy, luyện đan thất bại, mà một bước cuối cùng càng trọng yếu hơn, bởi vì cái này khảo nghiệm một người đối hỏa đợi trường khống. Nếu như xuất hiện sai lầm, cho dù thành đan, luyện chế đan dược hiệu quả cũng sẽ xuất hiện chí mạng thiếu hụt. Thường gặp có đan dược dược hiệu không đạt được tiêu chuẩn, hoặc là căn bản không có mảy may hiệu quả phế đan, thậm chí nghiêm trọng sẽ còn biến chất, từ đó đối nhân tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Mà đó chính là độc đan. Cổ mộc hiện tại đã đến một bước cuối cùng, giám khảo trưởng lão căn cứ chính mình kinh nghiệm phong phú liền phán định, người này kết đan tốc độ như thế chậm, mà lại mùi thuốc cũng không phải rất xuất sắc, tất nhiên là năng lực không được. Nếu như luyện chế xuống dưới, coi như thành đan chỉ sợ cũng là phế đan. Lam Ninh sớm tại nửa canh giờ trước liền đem đan luyện thành, giờ phút này chính khoanh tay thờ ơ lạnh nhạt lấy cổ mộc, nghe được tản mát ra mùi thuốc thì có chút khinh thường nói, mùi thuốc cùng mùi thơm bình thản, coi như có thể kết đan. Kết quả là không phải phế đan chính là độc đan. Cổ mộc không nhìn người này ngôn ngữ, hai con ngươi hiện lên một tia sáng. Tiếp theo trong tay tiểu phiến tử vung vẩy tốc độ càng nhanh. Hiển nhiên, đây là tại làm lấy sau cùng bắn vọt. Hạ lục phẩm bạo linh đan, hắn là lần đầu tiên luyện chế. Vẫn là thuần túy dựa vào chính mình, mà không có vận dụng chân nguyên, cho nên rất có khảo nghiệm. Nhưng, cổ mộc dám làm như thế, khẳng định có tự tin, loại này tự tin thì đến bắt nguồn từ. Hắn đã từng luyện chế ra đạt tới hạ bát phẩm cấp bậc bạo nguyên đan. đinh tương đương, lại đi qua nửa canh giờ luyện chế. Tất cả mọi người đã sớm đem thủ nghệ của mình bày ra. Mà kia mây khói không ngừng phun trào dược lô bên trong. Rốt cục truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hiển nhiên, cái này biểu thị thành đan. Đau khổ chờ đợi đám người nghe được cái kia đạo thanh thúy thanh. Lập tức nhao nhao thở dài nhẹ nhõm. Dù sao, cái này cao thượng luyện đan thời gian cũng quá dài. Các trưởng lão khác cũng là thở dài một hơi. Làm cổ mộc đan thành sau đó. Nhiếp Tam Cân đứng lên. Cất cao giọng nói. Thuốc so khảo hạch thời gian đến. Phía dưới trước hết từ luyện đan khu bắt đầu bình chọn. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt lần nữa rời về phía Lam Ninh. Đồng thời trong lòng rất là bất đắc dĩ. Ngay từ đầu liền bình đan, chính mình chẳng khác nào trực tiếp tuyên bố tử hình. Nhiếp Tam Cân đi đến luyện đan khu. Mà lúc này, bao quát cổ mộc, rất nhiều luyện đan đệ tử đã đem chính mình đan lô đều đặt ở tiến hành bình điểm trên mặt bàn. Lam Ninh đứng tại ngoài cùng bên trái nhất. Hướng về đứng bên cạnh cổ mộc rất có phong độ nói ra. Cao thượng, đợi lát nữa ngươi trước lên lô. Cổ mộc nhún nhún vai. Nói, nếu như ta tới trước, ngươi liền không có bất cứ cơ hội nào khai lò. Cho nên, vì không để ngươi lần này cố gắng uổng phí. Không thể để cho đan dược buồn bực ở bên trong khó mà thấy mặt trời. Vẫn là ngươi tới trước đi. Nghe hắn nói như thế. Lam Ninh lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu tử này thật mẹ nó cuồng a. Lam Ninh cười lạnh một tiếng. Nói, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói. Cổ mộc cười cười không nói gì. Mà vừa lúc này, Nhiếp Tam Cân cùng đan sư cấp bậc trưởng lão đã đi tới trước mặt hai người. Không đợi hắn mở miệng, Lam Ninh trước hết nói ra. Trưởng lão, ta trước khai lò. Nhiếp Tam Cân gật gật đầu, Lam Ninh phiết cổ mộc liếc mắt, khóe môi nhếch lên cười lạnh, phảng phất là tại nói cho hắn, ta đan lô vừa mở, ngươi liền không có mảy may cơ hội, nhẹ nhàng vung tay áo, hỏa chi linh lực hiển hiện, đánh vào dược lô bên trong cửa nhỏ phiệt bên trên, lập tức một cỗ mây khói từ nội bộ phun ra đến. Đồng thời mang theo càng thêm mùi thuốc nồng nặc vị. Những đệ tử khác giờ phút này đều đem ánh mắt tập trung ở đây. Nhìn thấy mây khói hiển hiện, mùi thơm càng đậm, lập tức thần sắc bày biện ra vẻ kinh ngạc. Lam Ninh đan dược đã luyện chế ra nửa canh giờ. Ấn nói, mây khói cùng mùi thơm đã sớm nên tiêu tán không sai biệt lắm. Có thể mở ra dược lô. Lại so với thành đan trước còn muốn nồng đậm. Cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường a. Không tệ, lâu như vậy còn có thể duy trì vừa thành đan lúc hiệu quả. Đáng quý, đứng sau lưng Nhiếp Tam Cân trưởng lão thấy thế, rất là hài lòng gật đầu. Lam Ninh mỉm cười, có chút đắc ý đem dược lô bên trong đan dược đổ ra. Đặt ở cất giấu đan dược đặc chất tiểu ngọc trong chén. Đinh, một viên màu lục đan dược nhấp nhô tại bát ngọc bên trong. Đồng thời tản ra yếu ớt quang trạch, mà mùi thơm càng là đột nhiên khuếch tán, tràn ngập tại phiến khu vực này, nơi bao bọc phạm vi cũng cực kỳ rộng. Đan sư cấp bậc trưởng lão nhìn thấy viên đan dược kia. Thần sắc đột nhiên chính nhiên, với tư cách đạo này cao thủ. Thường thường lấy bề ngoài chất lượng cùng mùi thuốc liền đã có thể đại khái phân tích ra đan dược. Ưu khuyết, bất quá cái này Lam Ninh thuật luyện đan rất xuất sắc. Cho nên vì có thể chuẩn xác hơn phán đoán, vị trưởng lão này vẫn đưa tay đem đan dược nắm ở trong tay. Đặt ở dưới chóp mũi hít hà, cái này khẽ ngửi, không được, trưởng lão thần sắc đại biến, chợt bật thốt lên. Viên này hạ lục phẩm bạo linh đan phẩm chất rất cao. Cùng đến gần vô hạn hoàn mỹ. Một viên đan dược, căn cứ khác biệt đan người đến tiến hành luyện chế. Hiệu quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Cho nên liền có một cái chuẩn xác hơn cân nhắc tiêu chuẩn. Mà cái này cân nhắc thì chia làm thấp kém. phổ thông, xuất sắc, hoàn mỹ, như thế tinh tế phân cấp chỉ ở y dược đạo phát đạt Đông Châu mới có. Đến Thượng Vũ Đại Lục, mọi người chỉ là căn cứ đan dược phẩm giai đến định vị đan dược tốt xấu. Lam Ninh luyện chế viên này hạ lục phẩm đan dược, bị trưởng lão phân tích vì tiếp cận hoàn mỹ, hiển nhiên là tại xuất sắc phẩm chất. Ngoại môn đệ tử nghe vậy, thần sắc cũng là hãi nhiên đại biến. Bọn hắn mặc dù đối thuật luyện đan chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng lại minh bạch, một viên đan dược, nếu như có thể đạt tới xuất sắc phẩm chất, phi thường đáng quý, mà lại người này mới chỉ là thuật luyện đan nhập môn người. Có thể làm được điểm này, hoàn toàn có thể so sánh rất nhiều cao thủ. Bạch, tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt lần nữa tập trung trên người Lam Ninh. Trong mắt đã bắt đầu nổi lên sùng bái. Tại trước đó, bọn hắn còn hâm mộ hoặc ghen tị, mà bây giờ, nhưng không có loại tâm tình này. Võ giả cường hãn, có thể làm cho người sùng bái cùng tôn kính, mà đan người cũng là như thế. Giờ khắc này, ngoại môn đệ tử đối tuổi tác tương tự vị công tử ca này, chỉ có đối cường giả sùng bái, cảm giác được đám người sùng bái ánh mắt. Lam Ninh trên mặt đắc ý biểu lộ liền càng cương liệt. Hiển nhiên, hắn rất thích bị người vạn chúng chú mục cảm giác. Viên này hạ lục phẩm bạo linh đan hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, mà lại xuất sắc trình độ đã để các trưởng lão đều rung động. Cho nên Nhiếp Tam Cân cũng không có để Cổ Mộc mở ra dược lô, mà là mấy người vây tại một chỗ, bắt đầu nghị luận lên. Ngoại môn đệ tử thấy thế, lập tức càng thêm uể oải. Bọn hắn biết Lam Ninh khẳng định là đả động trưởng lão, sau đó lúc này mới thương nghị phải chăng cho hắn thứ nhất. Kết quả tựa hồ đã định ra, nhưng mình dược liệu phân tích cùng phối hợp còn không có để trưởng lão phê bình a. Những người này đều rất phiền muộn, nhưng ai để Lam Ninh quá mạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Cao thượng, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp đầu hàng đi. Nhìn thấy mấy cái trưởng lão tại nhỏ giọng nghị luận, đắc ý Lâm Ninh đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc. Hắn hiện tại rất thoải mái, cho nên hắn muốn để đối thủ rất khó chịu, dạng này liền sẽ thoải mái hơn. Đối với cái này ồn ào công tử ca, Cổ Mộc đã thành thói quen không nhìn thẳng, mà là một mặt phong khinh vân đạm chờ đợi mấy cái trưởng lão đang thấp giọng thương nghị. Giao lưu là rất ngắn, mấy cái trưởng lão sau đó lại lần quy về trước bàn. Bất quá, lần này, Nhiếp Tam Cân nhìn về phía Cổ Mộc, ánh mắt bên trong thì có chút tiếc hận. Tựa hồ hắn thấy, người trẻ tuổi này lần này thuốc so thua. Cao thượng, mở đan đi. Nhiếp Tam Cân mặc dù đối Cổ Mộc cũng không nhìn kỹ, mặc dù đã nhận định thứ nhất, nhưng nhất định phải dựa theo quy định đem người dự thi tác phẩm đều xem hết. Cổ Mộc nghe vậy, nhẹ nhàng đem dược lô mở ra. Hô, mà tại dược lô mở ra một nháy mắt, đồng dạng phun ra mây khói, cũng mang theo dược thảo mùi thơm. Bất quá nhưng không có như là Lam Ninh như vậy để đám người giật mình. Tương phản, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy kia cỗ mây khói phun ra ngoài, lập tức phì cười không ngừng, thậm chí có người càng là ha ha, cười ha ha. Là khói đen, tiểu tử này đem đan dược luyện qua đầu. Quả nhiên, hắn vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới kết đan tình trạng. Kết quả là vẫn là đem đan cho luyện hỏng. Nhìn xem khói đen từ đan lô cút ra đây, tất cả mọi người lập tức nở nụ cười. Nhiếp Tam Cân cùng các trưởng lão khác nhìn thấy khói đen hiện lên, cũng là nhao nhao lắc đầu. Bởi vì bọn hắn biết, điều này đại biểu thành đan thất bại, bên trong là phế đan, vẫn là quá miễn cưỡng. Không tệ, kẻ này mặc dù có thể kết đan, nhưng năng lực có hạn, không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng. Các trưởng lão nhao nhao nói, lời nói kia chung có không ngoài sở liệu ý tứ. Nhiếp Tam Cân thở dài một hơi, tiếp theo quay người muốn đi dược liệu khu tiến hành bình điểm. sau đó dự định sớm tuyên bố tranh tài kết quả. Chậm, mà liền tại hắn vừa muốn động thân, Cổ Mộc mỉm cười, nói, trưởng lão, ngươi còn không có xem hết ta đan dược, vì sao muốn rời đi đâu? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.